Mấy người đồng thanh đáp ứng, riêng phần mình thì bay vụt đi. Rất nhanh, nơi đây chỉ còn lại một người Lạc Phong, nhìn tứ hợp tiểu viện không biết là đang suy nghĩ cái gì. Lúc này trên một khoảng đất trống trong tiểu viện, một pháp trận thật lớn đang chậm rãi vận chuyển. Trên mặt đất có vô số đường vân màu bạc đang xen, lúc sáng lúc tối. Xung quanh pháp trận được bố trí bảy cây cột khắc đầy phù văn, xếp đặt theo dạng thất tinh bắt đầu. Thoạt nhìn có vài phần tương tự như tụ tinh đài của cảnh nguyên quan. Hàn Lộc ngồi khoanh chân ở giữa của trận pháp, bất động không nhúc nhích. Thời gian chậm rãi trôi qua, trời chiều rất nhanh chuyển tối, hắc ám bao phủ cả tòa hải đảo. Tối nay các ngôi sao sáng ngời dị thường chớp động liên tục. Hàn Lộc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, vẻ mặt hiện ra nét tươi cười, trong miệng nói lẩm nhẩm, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết vào trận pháp. Ông ông, đại trận hiện ra hào quang cho mắt, từng cổ linh lực cực lớn chấn động, nhộn nhào tuôn ra. Mặc dù hàng bố trí ba tầng cấm chế, cũng không cách nào ngăn trở chấn động của linh lực. Lúc này, Hàng Lộc cũng không đành để quản những thứ này. Hai tay để trước người nhanh chóng kết quyết. Đại trận đột ngột tăng tốc vận chuyển, bắt đầu thất tinh trên trời sáng ngời. Từng đạo tinh quang bắt đầu rủ xuống, hội tụ đến tiểu viện, tạo thành bảy quang trụ sáng ngời. Phốc phốc phốc, liên tục bảy tiếng trầm đục vang lên. Bảy mắt trận của đồ án bắn ra bảy đạo tinh quang rót vào bụng dưới. Ngực, mi tâm, bảy chỗ trên thân thể của Hàng Lập. Hàng Lập nhướng mày xuất hiện một tia đau đớn. Trên bụng hiện ra bảy đoàn hào quang của bảy ngôi sao. Lực lượng tinh quang rót vào trong cơ thể hắn, lóe lên rồi hóa thành một đạo tơ mỏng manh di động trong kinh mạch. Cùng lúc này pháp lực trong đan điền cùng chậm rãi di chuyển trong kinh mạch. Tơ mộng tinh quang và pháp lực cùng chuyển động trong kinh mạch đã hòa hợp không xung đột. Hàng Lập hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết. Hai tay tản mát ra hào quang nhẹ nhẹ. Trong kinh mạch xuất hiện vô số phù văn màu vàng. Pháp lực cùng lực lượng tinh quang và những phù văn màu trắng đồng thời sáng ngời, chậm rãi hòa với nhau thành một thể. Thình lình hóa thành một sợi tơ chớp sáng màu bạc, hết sức nhỏ bé, bay nhanh tán loạn trong kinh mạch. Một cổ khí tức đặc biệt tràn mát ra từ quang tia. Những quang tia này là thứ vì phá giải tọa liên của Nguyên Anh mà hắn dùng lực lượng tinh quang dung hợp với pháp lực, dựa vào một môn bí thuật diễn hóa từ thần thông đặc thù. Hy vọng là có ích. Hàn Lập thì thào tự nói một câu. Từng quang tia màu bạc chạy vòng quanh cơ thể theo kinh mạch, cuối cùng hội tụ tại đan điền. Những quang tia đang chéo lấy nhau tạo thành một tấm lưới ánh sáng bao phủ Nguyên Anh. Sau một khắc bắt đầu siết chặt. Nhưng lúc này Hàn Lập đồng thời vận chuyển luyện thần thuật. Oanh một tiếng, thần niệm lực mênh mông toàn bộ được đưa vào đan điền, lập tức hóa thành vô số tinh tì thần niệm xuyên qua khai hở của lưới sáng vọt tới Nguyên Anh. Ngay tại thời điểm lưới sáng cùng tinh tì thần niệm sắp chạm đến Nguyên Anh thì ông một tiếng, hắc quang lóe lên ở mặt ngoài Nguyên Anh, tám sợi xích màu đen liền hiện ra. Tự hồ cảm giác được uy hiếp, hắc sắc tỏa liền rung động kịch liệt, vô số sương mù màu đen liền hiện ra. Màu bạc quang tia cùng tinh thần niệm đâm vào đám sương mù màu đen. Bùng bùng đùng đùng vang lên liên tiếp, cả hai thứ đều tiêu hao nhanh chóng. Trải qua không biết thời gian bao lâu, màu bạc quang tia cùng tinh tì thần niệm không ngừng xuất hiện và công kích, màn sương mù màu đen cuối cùng bị xé nứt ra. Hắc sắc tỏa liền rung động, lắc lư kịch liệt, hắc quang ở ngoài nhanh chóng biến mất. Hàn Lập thấy như vậy thì vui vẻ trong lòng. Loại quang tia màu bạc này quả nhiên có tác dụng với hắc sắc tỏa liền. Tâm niệm thúc giục, tình tì thần niệm hơi lóe, đào hóa thành một lưỡi đao óng ánh màu đen, hùng hăng chạm lên hắc sắc tỏa liền. Lèn keng, tiếng nổ lớn vang lên. Lưỡi đao ong ánh chạm lên toàn liên lập tức vỡ vụn, tán loạn thành từng điểm ong ánh. Nhưng mà hắc sắc tỏa liên rung động, lắc lư càng kịch liệt. Vào thời khắc này, tám đầu tỏa liên lay động kịch liệt, phát ra tiếng rầm rầm, sau đó sáng ngời mạnh liệt. Vô số phù văn màu đen thật nhỏ xuất hiện, một cái thình lình chặn lại trạm kích của tinh tì thần niệm. Quang tì màu bạc cũng bị vô số phù văn màu đen bao phủ lấy, phảng phất như bị hòa tan, nhanh chóng tán loạn. hắc sắc tỏa liền nguyên bản mở đi vài phần, nhanh chóng khôi phục. Chương 92, Đạo xiềng xích thứ 9. Một màn xuất hiện bất thình lình trước mắt, làm cho Hàn Lập sắc mặt trầm xuống. Bất quá hắn nhanh chóng khôi phục lại vẻ bình tĩnh. Xiềng xích màu đen xuất hiện quỷ dị, tình huống này vẫn nằm trong dự liệu của Hàn Lập. Hắn thở ra một hơi, trong lòng mạnh liệt thúc giục pháp quyết. Vô số tia sáng màu bạc dày đặc hơn so với trước kia tràn vào đan điền, hướng về phía xiềng xích màu đen mà oanh kích. Đồn đột, thành âm đại tác. Tia sáng màu bạc đụng đến phù văn màu đen liền bị đánh tan. Nhưng mà màu đen của phù văn cũng bị tiêu hao không ít. Thần niệm tinh ti biến thành lưỡi đao cũng tiếp tục chạm phát xuống. Một luồng sóng của tia sáng màu bạc cùng với thần niệm tinh ti oanh kích, xiềng xích chung quanh phù văn màu đen càng phát ra ảm đạm hơn. Nhưng mà thần sắc của Hàn Lập không lộ ra bất kỳ sự vui mừng nào. Màu đen của phù văn đúng là đã giảm bớt, nhưng mà pháp lực trong cơ thể hắn lúc này cũng đã đến giới hạn. Mặc dù lúc trước hắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi, khiến cho lục phủ ngũ tạng và đan điền đều chứa cực hạn pháp lực, nhưng mà xem ra tình huống trước mắt này vẫn không đủ. Hàn Lập khẽ quát một tiếng, hắn mạnh liệt thúc giục tất cả pháp lực còn sót trong cơ thể, khiến cho tia sáng màu bạc trong đan điền lóe sáng, biến thành 8 luồng ngân quang hình bàn tay. Thoáng một cái, liền xuyên thấu phần còn sót lại của phù văn màu đen, bắt được 8 cây xiềng xích màu đen, mạnh liệt ra sức kéo. Xiềng xích màu đen lập tức bị kéo căng, một hồi đau nhức kịch liệt truyền ra từ Nguyên Anh. Hàn Lập cắn chặt hàm răng, nhưng nội tâm lại khẽ động. Từ khi Nguyên Anh bị xiềng xích màu đen phong ấn, một chút liên hệ cũng chẳng có, nhưng giờ phút này, hắn đã cảm giác sự liên hệ giữa bản thân và Nguyên Anh. Hắn không nói hai lời thúc giục luyện thần thuật. Tất cả thần niệm thình lình đều tràn vào trong đan điền. Một chia thành hai, tình mang lóe lên, thình lình hóa thành hai thanh cự phủ ong ánh. Từng đạo hồ quang điện màu bạc tràn ra từ tia chớp ở hai bàn tay, quấn quanh cự phủ. Hùng hằng chạm xuống xiềng xích màu đen đang bị kéo căng. Một tiếng vang lớn, xiềng xích màu đen bị kéo căng, kịch liệt rung rẩy, xuất hiện từng đạo rạn nứt tại vị trí bị trạm. Hàn Lập mừng rỡ trong lòng, huy động cự phủ lần nữa chém xuống. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh. Từ trong hư không xung quanh người hắn bỗng chấn động, một đoạn xiềng xích màu đen thình lình xuất hiện từ hư không. Không đợi Hàn Lập làm ra bất kỳ phản ứng nào, lóe lên rồi chui vào trong cơ thể hắn và biến mất. Trận pháp tinh quang chung quanh từ hồ không thể nào ngăn được. Cách một tiếng, xiềng xích màu đen quấn quanh Nguyên Anh của Hàn Lập, đem 8 đầu xiềng xích lẫn với nhau tại một chỗ. Ông một tiếng, 9 xiềng xích màu đen mặt ngoài hiện ra vô số phù văn màu đen, phía dưới quay tròn chuyển động, hào quang bắn ra bốn phía, khiến cho hai bàn tay màu bạc đang chộp vào xiềng xích lập tức bị tượng đạo hắc quang cho mắt xuyên thấu tiêu tán ra. Đại phù ong ánh chém lên bên trên xiềng xích cũng lập tức vỡ nứt, hóa thành một mảnh oánh quang tiêu tán. Cùng một thời gian, tại một đại điện nằm sâu trong sa mạc ở tiên giới, cường thị nam tử một tay vươn về phía trước, toàn thân bị hắc quang cho mắt bao phủ, vô số phù văn màu đen nhảy nhót lập lòe bên trong. Xiềng xích quanh người hắn rung động ken két, phảng phất như vô số xúc tu đang quay cuồng, đánh vào mặt đất cùng đại điện trên vách tường, phát ra từng trận nổ mạnh. Cường thị nam tử buông xuống, nâng lên cánh tay, trên người hắc quang nhanh chóng tiêu tán. Xiềng xích điên cuồng cũng rất nhanh yên tĩnh trở lại, rơi trên mặt đất. Lão thất, đệ tình cảm thầy trò giữa ta và ngươi, sư phụ sẽ giúp ngươi lần cuối. Cường thị nam tử trong miệng thì thào tự nói, lập tức liền nhắm mắt. Trong tiểu viện, Hàn Lập bỗng nhiên đứng lên, hai mắt làm mang chớp động hướng về chung quanh mà nhìn, sắc mặt âm trầm vô cùng, đồng thời thần thức cũng không chút do dự mà thả ra. Lập tức bao trùm xung quanh Ô Môn đảo và phạm vi mấy ngàn dặm hải vực, kết quả lại không phát hiện ra điều gì. Sau một lúc lâu, hắn sắc mặt âm tình bất định, chậm rãi ngồi xuống. Xiềng xích màu đen vừa mới xuất hiện kia, tất nhiên là thần thông cực kỳ cao cường của một người thì pháp cách không truyền đến. Hôm nay xem ra bên trên nguyên anh của hắn bị người ta gia tăng phong ấn. Tu vi người đó khủng khiếp hơn hắn suy đoán nhiều. Trong lúc này, Hàng Lập trong lòng xẹt qua một cái ý niệm, vội vàng thúc giục thần niệm. Một hồi ông nhẹ nhàng vang lên. Thần thức khổng lồ tràn vào đan điền, hình thành một tầng tinh quang, đem nguyên anh bao trùm tầng tầng lớp lớp. Làm như vậy, tuy rằng chưa hẳn hữu dụng, bất quá hắn hy vọng có thể che đậy một chút sự liên hệ của ngoại giới. Làm xong hết các việc, Hàng Lập lần lượt khoanh chân ngồi, lật tay lấy ra một cây vân hạc thảo ngàn năm, đưa vào trong miệng, bắt đầu nhai nuốt từng miếng lớn. Lần này thử nghiệm tuy rằng cuối cùng vẫn bị thất bại, nhưng cũng may là làm cho hắn rất vui mừng. Đó chính là phương pháp này hoàn toàn chính xác có khả năng rung chuyển xiềng xích màu đen. Tuy rằng cuối cùng xuất hiện xiềng xích màu đen từ hư không, làm hư kế hoạch của hắn, dẫn đến cử động lần này thất bại trong gang tấc. Nếu là hắn có đầy đủ pháp lực chèo chống, cho dù nhiều hơn một cái xiềng xích, thì hắn cũng chưa chắc không thể nào cưỡng ép đem phá hủy đi. Một tháng sau, tại một khu vườn yên tĩnh trên Ô Mông đảo. Trong đêm, bảy cột sáng màu trắng to lớn từ trên không trung phủ xuống, đem trọn tất cả tiểu viện đều bao phủ bên trong. Hàng Lập mặc một bộ áo xanh, hai mắt đang nhắm nghiền, khoanh chân ngồi tại chính giữa khu vườn tại tiểu viện. Bên cạnh hắn, vô số đom trắng phát ra hào quang, như là vô số đồng đom trắng, vây quanh hắn chậm rãi bay múa, thỉnh thoảng đột nhẹ thoáng qua làn da của hắn, rồi lại rất nhanh bắn lên, một lần nữa bay xuống trên không trung. Sân vườn trong tiểu viện, ánh sáng trắng mỏng như là lộng lẫy, lấy một tầng lụa trắng, bên trong truyền ra từng trận tinh thần lực nồng đậm nhưng ôn hòa. Đúng lúc này, chỗ bảy đoàn hào quang màu xanh trên thân Hàng Lập dần dần biến mất. Bạch quang bao phủ xung quanh người bỗng sáng ngời, tiếp theo tự động tiêu tán, bảy cột sáng xuyên trời tiếp theo cũng tự động biến mất. Hắn chậm rãi mở hai mắt, ngửa đầu nhìn về phía lóe lên tinh không. Thần tình trên mặt có chút bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng nói. Quả nhiên, vẫn chưa được. Suốt một tháng qua, hắn thử qua rất nhiều loại phương pháp gia tăng pháp lực trong cơ thể. Nhưng tất cả đều không ngoại lệ, không có chút nào hiệu dụng. Mấy ngày gần đây, hắn bắt đầu tiếp tục tu luyện tiểu bắt đầu tình nguyên công. Thử tìm phương pháp để cho ngũ tạng đoạn nguyên công uy năng lại để thăng một chút. Nhưng mà tinh thần chi lực, mặc dù như cũ sẽ phải chịu tác động, có thể là trong cơ thể hắn bảy đại huyền khiếu đã sớm trọn vẹn, rốt cuộc không cách nào thu nạp thêm nhiều tinh thần chi lực. Hàng Lập thở dài một hơi, ngắm nhìn bắt đầu tinh công, ngắm nhìn bắt đầu thất tinh trên bầu trời, ánh mắt dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Hắn chỉ cảm thấy trong đó mấy viên ngôi sao hào quang lập lòe ở giữa trở nên lờ mờ, từ hồ muốn trùng hợp ở một chỗ. Đúng lúc này hắn trong lòng tim đập mạnh. Trong đầu đột nhiên linh quang lóe ra, toát ra một ý niệm. Nếu như bản thân trong cơ thể pháp lực không cách nào gia tăng, vì sao không tu luyện một cổ hóa thân? Vừa nghĩ tới đây, Hàng Lập đưa tay sờ sờ cằm, cẩn thận suy nghĩ đứng lên. Dùng hóa thân để tu luyện tích góp từng tí một pháp lực, dĩ nhiên là có thể lách qua tình huống nguyên anh bị phong cấm trong cơ thể hắn. Chỉ cần hóa thân có thể vì hắn cung cấp pháp lực sung túc, cũng liền có thể giải quyết những phiền toái từ xiềng xích màu đen. Thế nhưng, hóa thân này đến từ gì đây? Hàng Lập, trước tuy rằng tu luyện qua huyền mộng hóa anh đại pháp, đã từng dùng đến một linh anh tu thành, nhưng loại pháp thuật này yêu cầu nhất định phải cô đọng ra đệ nhị nguyên anh. Mà đều muốn cô đọng ra đệ nhị nguyên anh, không chỉ có yêu cầu hà khắc, càng là phần tiêu phí đại lượng, tinh lực cùng thời gian, mà hắn hôm nay không muốn lãng phí thời gian của hắn nhất. Hắn có hiểu biết một số thuật hóa thân, tuy nhiên cũng đều không có ngoại lệ. Cần tiêu phí rất nhiều thời gian, cũng đồng dạng không thể thực hiện. Ngay tại thời điểm hắn do dự, trong nội tâm không khỏi nghĩ đến pho tượng đầu lâu trong cấm địa viên ở Ô Mộng đảo, lập tức hai mắt sáng ngời. Đúng rồi, địa chích hóa thân, cũng là hóa thân. Nghĩ tới đây, Hàng Lập lập tức đứng lên, một tay phất, trong tay áo liền có một đạo hào quang bay ra, hướng về một nơi trong đảo mà rơi xuống. Ước chừng nửa khắc chuông sau, tại một cấm địa nằm dưới đáy biển ở tây bắc Ô Mông đảo, xuất hiện hai thân ảnh. Một người trong đó đang mặc thành sam, thân hình cao lớn, chính là Hàn Lập, mà ở phía sau hắn, một gương mặt nam tử tràn đầy nghi hoặc, mặc nha bào, dĩ nhiên là Lạc Phong. Vừa rồi hắn đang trong động phủ tu luyện, đột nhiên nhận được Hàn Lập truyền âm phù, liền lập tức chạy tới nơi đây. Lúc này đang có chút ít như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không thấy đầu. Liệu tiền bối, ngại để cho ta tới nơi này trong cấm địa, là có chuyện gì quan trọng hơn để phân phó hay sao? Lạc Phong nhìn không được mà dò hỏi. Một lát có một số việc muốn hỏi người. Hàn Lập chẳng qua là đơn giản nói một câu, không giải thích thêm. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp đi đến bệ đá phía trước, thò tay đem đầu lâu pho tượng màu xanh nâng lên. Đặt trước mắt quan sát một lát, hai mắt hắn làm màn lóe lên, một tay cùng nhau chỉ về hướng bề tâm trên đầu lâu mà điểm xuống. Lạc Phong thấy như vậy, trong lòng nhảy dựng mạnh liệt, vô thức liền muốn ngăn. Nhưng cuối cùng, hắn thực sự cái gì cũng không có làm. Chẳng qua thân thể trước đưa ra, khẽ nhếch miệng rồi ngừng tại chỗ. Đầu ngón tay của Hàn Lập đụng đến bề tâm của đầu lâu. Lập tức, một luồng hào quang mà mắt thường không thể nào thấy được, từ từ phát ra từ đầu lâu pho tử, như là sóng nước giống nhau nhộn nhào ra. Cổ hào quang này tuy không mạnh liệt, cũng không có bao nhiêu lực phá hoại, nhưng lúc chạm đến khiến cho Hàn Lập thân hình chấn động mạnh. Trên mặt của hắn cũng toát ra thần sắc bất khả tư nghị. Hắn kinh ngạc phát hiện, nguyên anh của mình bị xiềng xích trong cơ thể, vậy mà cùng cổ hào quang đã xảy ra sự đồng cảm. Giờ phút này đang lấy hào quang từng trận chấn động, đụng đưa với biên độ nhỏ. Hàn Lập một phen suy nghĩ, trong tay thanh sắc quang mang đột nhiên sáng ngời. Một đám tinh thuần pháp lực từ đầu ngón tay bắn ra, tiến nhập pho tượng đầu lâu bên trong. Chỉ thấy bên trong đầu lâu lập tức phảng phất phong bào xoáy lên. Vô số tín niệm chi lực điên cuồng chuyển động thẳng đứng. Trong đó bỗng nhiên có mấy đạo màu lam nhạt pháp lực từ đó tuôn ra, trực tiếp va chạm vào luồng pháp lực màu xanh mà Hàn Lập đưa vào. Tuy rằng pháp lực màu xanh tinh thuần, nhưng chỉ là một nhúm vô cùng nhỏ bé, nên vừa xông lên liền lập tức như sương mù tiêu tán. Hàn Lập nhìn ba luồng pháp lực màu lam, trong lòng mừng rỡ. Ngón tay đặt trên đầu pho tượng, bỗng nhìn thu lại rồi quay người về phía Lạc Phong hỏi. Lạc tộc trưởng, năm đạo hóa thần địa chích của tổ thần Ô Mộng Đạo các ngươi, ngoài việc có thể sử dụng lực lượng pháp tắc, còn có thần thông nào khác hay không? Lúc này tất cả dị trạng cùng chấn động bên trên đầu pho tượng đều đã biến mất không thấy. Lạc Phong thấy đầu pho tượng không có gì đáng ngại, mới hơi yên lòng. Sau khi nghe Hàn Lập hỏi lên như vậy, y lập tức mở miệng đáp. Hóa thần địa chích của đại nhân Lạc Mông, mặc dù không có nguyên anh, nhưng có thể thông qua tín niệm lực chuyển hóa thành pháp lực, cho nên cũng có thể sử dụng pháp thuật khác. Kết thúc tập 16 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, Phàm Nhân Chi Tiên Giới. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.